Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526. Tạ An nghiêm túc nhìn chăm chăm kia bức vẽ không trung kia cả nửa ngày. Ánh mắt Vân là dơ mờ mịt. Cậu bé thật sự nhìn không ra không trung đủ loại mày sắc vẫn còn là không trung sao, nhưng cậu không có cãi lại lời em gái nói. Ngược lại còn rất khẳng định nói. Đúng, em gái nói rất đúng. Nhạc Nhạc chớp chớp mắt to, vô cùng xinh đẹp. Mắt thường có thể thấy được cô bé đang vô cùng vui vẻ, chỉ cần nhìn chằm chằm bức vẽ kia thì đã cười vui không ngừng, còn lôi kéo anh trai cùng nhau thưởng thức. Nhưng Tạ An tuy rằng đã tiếp nhận chương trình học mỹ thuật, nhưng thật sự là đối với phái hội họa trừu tượng thì cậu vẫn thấy rất khó hiểu, tuy nhiên cũng không ngại dỗ dành để em gái vui vẻ. Diệp Như Hề vừa đi xuống lâu, cảnh cô nhìn thấy chính là Tiêu An nỗ lực làm bộ giống như am hiểu để phụ họa với Nhạc Nhạc. Diệp Như Hề cười vô cùng vui vẻ. Mamin, Nhạc Nhạc lập tức nhào qua đó, ôm lấy đuổi Mami, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Mami. Mamin, đây là món quà muốn tặng cho con ạ, Diệp Như Hề cười nói. Ừ, còn có món quà Daddy muốn đưa cho con nữa đó. Mami thật tốt, còn có Daddy nữa. À, Daddy đi làm rồi, nhưng mà buổi sáng hôm nay Daddy đã đi ra ngoài từ giờ sớm. Diệp Như Hề có chút kinh ngạc. Rất sớm đã rời đi rồi sao? Nhạc Nhạc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ông Trung có nói. Diệp Như Hề cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ nghĩ là do công ty có việc, trái tim đã được bình ổn cũng không tiếp tục gợn sóng. Lúc này, chú Trung đi ra, hiền từ cười nói. Phu cậy cô đã dậy rồi, nên dùng bữa sáng thôi. Bởi vì tối hôm qua chờ anh có chút muộn, cho nên hôm nay cô thức dậy cúp muộn hơn chút. Hai đứa nhóc đã sớm ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng rồi. Không bao lâu, liền có bác sĩ gia đình đặc biệt tới cửa tới cấp làm kiêu tra cho Nhạc Nhạc. Ngày kia đã định sẽ phẫu thuật, nhưng ngày mai Nhạc Nhạc sẽ nhập viện trước để tiếp nhận kiểm tra chi tiết hơn, bảo đảm tất cả sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong rồi, xác định không có vấn đề gì, liền rời đi, mà Nhạc Nhạc cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Mami, con có phải sắp được làm phẫu thuật rồi hay không? Diệp Như Hề cười nói. Đúng vậy, Nhà Nhạc rất nhanh sẽ cảm thấy tốt luôn, nhưng điều mà cô không biết chính là có một số việc sớm đã vượt ngoài dự đoán. Một ngày trước khi phẫu thuật, lúc Nhạc Nhạc được đưa đến bệnh viện, Dương San cũng đến và ở lại bệnh viện cùng với Nhạc Nhạc cả ngày. Diệp Như Hề vốn dĩ cũng muốn ở lại, nhưng vì sức khỏe của cô, Tạ Chỉ Thành không đồng ý. Nên Diệp Như Hề chỉ có thể đi tới đi lui trong bệnh viện. Thời điểm tất cả mọi người đều lo lắng, duy chỉ có bản thân Nhạc Nhạc là rất vui vẻ. Ngược lại con bé còn lần lượt an ủi anh trai, mẹ và mẹ nuôi của mình. Những giọt nước mắt ban đầu vốn ngưng tụ trong hốc mắt Dương San, quả thực đã bị Nhạc Nhạc làm cho bật cười, nước mắt cũng không thể rơi được nữa. Nhìn thấy trên mặt Nhạc Nhạc không có chút dáng vẻ sợ hãi nào, Diệp Như Hề cảm thấy an tâm một chút. Quay đầu lại thì phát hiện Tạ Chỉ Thành đã không còn ở trong phòng bệnh. Cách chương.